Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 700, chương 212. Khai Thiên Phủ, đây là nghiền ép Tôn Ngộ Không đá. Tảng đá này có thể xuyên thủng tất cả. Nát tan quy tắc, chỉ là một cái thiên đạo pháp bảo. Tự nhiên không phải là đối thủ. Ông lão trường vung tay lên, đang muốn phá hủy khối kia bàn cờ. Nhưng mà bỗng nhiên, một đạo màu vàng sấm sét từ trên trời giáng xuống, đánh vào trên tảng đá lớn. Ông lão hơi kinh ngạc, ngưng thần nhìn lại, là cây gậy kia. Hắn phát hiện bắn trúng đá tảng chính là Tôn Ngộ Không trên tay cây gậy. Không gian sau khi giải trừ, Kim Cô Bổng khôi phục thần thông, trở về hướng đá tảng phát động công kích, muốn đem Tôn Ngộ Không cứu ra. Ông lão nhìn Kim Cô Bổng ở đá tảng chu vi xoay tròn, một lần lại một lần xung kích đá tảng, không khỏi nở nụ cười. Chủ nhân của ngươi đã chết rồi, hắn nói ra, nhưng mà Kim Cô Bổng võng như không nghe thấy. Nó dùng hết sức mạnh toàn thân, mạnh mẽ va chạm đá tảng, to lớn kim thạch đan dề tiếng vang lên, lần lượt xung kích bên trong. Kim Cô Bổng thành công cắm vào đá tảng một điểm, tuy rằng chỉ là cắm vào đá tảng khoảng tấc, nhưng ông lão vẫn còn có chút thán phục. Này trường bổng có thể nói thần binh, nhưng mà cũng là như vậy, nó không thể lại cắm đến càng sâu. Ông lão chuyển hướng Lăng Tiêu Bảo Điện, trong mắt hàn quang lấp lóe, đá tảng liền dẫn Kim Cô Bổng đồng thời nổ vang hướng Lăng Tiêu Bảo Điện ném tới. Xanh đậm bàn cờ ánh sáng chớp mắt sáng choang, nhưng còn chưa tiếp xúc đá tảng, ngay ở đá tảng uy thế dưới xuất hiện khe hở, nó không ngăn được đòn đánh này. Ông lão chờ đợi bàn cờ hủy diệt một khắc đó, nhưng mà đúng vào lúc này, đá tảng phần đuôi Kim Cô Bổng bỗng nhiên phóng ra kim quang. Nó còn muốn phản kháng. Ông lão trong lòng ý nghĩ vừa qua khỏi, một cái tay máu bỗng nhiên từ đá tảng bên trong duỗi ra, nắm chặt rồi Kim Cô Bổng. Cái gì? Ông lão sắc mặt ngơ ngác. Sau một khắc, to lớn oanh, tiếng chấn động thiên địa. Một bóng người màu đen phóng lên trời. Bầu trời chỉ một thoáng đỏ sáng một mảnh. Đá tảng nổ tung, đầy trời mảnh vụn trôi nổi, cực kỳ giống Đông Thắng Thần Châu khối kia tiên thạch vỡ vụn dáng dấp. Một luồng mênh mông chiến ý bao phủ thiên cung. Con mắt của ông lão trợn to, cũng không thân ảnh cao lớn nổi Lăng Tiêu Bảo Điện trên. Áo giáp phá nát, nhưng có sức mạnh kinh khủng, giống như là biển gầm tấn công tới. Tôn Ngộ Không phá thạch mà ra, Kim Cô Bổng cũng trở về đến trên tay hắn. Là ngươi? Ông lão con ngươi lập tức co lên. Tôn Ngộ Không dĩ nhiên không chết. Trong lòng hắn sóng to gió lớn, nhưng mà bình tĩnh lại. Nhìn kỹ, Tôn Ngộ Không cả người vết thương đầy rẫy, đã không còn sống lâu nữa. Cũng được, ông lão nói, ta liền lại giết ngươi một lần. Hắn vung ra một chưởng hướng Tôn Ngộ Không xây đi. Muộn, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên nói. Đang lúc này, một đạo tinh quang tự thương khung mà đến, đốt sau lưng của hắn bảo điện. Lăng Tiêu Bảo Điện chớp mắt tỏa hào quang rực rỡ, bốn phía ánh chớp điện thiểm, vô số rắn bạc hội tụ thành cuồn cuộn sấm sét. Đây là chí bảo xuất thế, cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Không thể. Ông lão nhìn Lăng Tiêu Bảo Điện trên bay ra ánh sáng, ánh mắt khiếp sợ. Đó là ngàn tỷ năm đến, chưa bao giờ có người gặp qua đồ vật. Bạc làm lưỡi búa, tông là cán búa, kim thành tua sức, đỏ hóa huyết văn. Một thanh dáng vẻ cổ điển búa nổi Lăng Tiêu Bảo Điện bầu trời. Kia búa xuất hiện sau, thiên địa biến sắc, hiển hiện ra một đạo bàng bạc cảnh tượng. Trong đó có nhật nguyệt lưu truyền, ngũ nhạc núi sông, sông lớn che ấn. Đó là khai thiên tích địa. Sáng thế ban đầu quang cảnh, làm sao sẽ nhanh như thế? Ông lão sắc mặt trắng bệch, ta ở thiên đạo sinh ra thời điểm, phạm quá một lần sai. Tôn Ngộ Không đem Kim Cô Bổng thu vào lỗ tai, nói, ta sẽ không phạm một cái sai lầm hai lần. Câu nói này để Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong Ngọc Đế có chút lúng túng, này sao rất giống là đang nói hắn. Năm đó Vạn Linh Thiên Đạo thành hình, hắn cùng Phật Tổ liên thủ, muốn trấn áp Tôn Ngộ Không. Tuy rằng chưa thành công, nhưng cũng để Tôn Ngộ Không ngủ say mấy chục năm. Tôn Ngộ Không có cái này dẫm vào vết xe đổ. Ở sáng tạo khai thiên phủ thời điểm, ngay ở thiên đạo trình tự bên trong làm giả tạo, ông lão cảm giác hắn có thể ngăn cản khai thiên phủ. Trên thực tế đã sắp thành hình rồi. Hiện tại, ta cũng có sức mạnh của Hồng Mông rồi. Tôn Ngộ Không xoay người, nhìn gần trong gang tấc khai thiên phủ. Khai thiên phủ này chính là Hồng Mông chí bảo. Không gian xung quanh rung động, như sơn hải rung rơi. Tôn Ngộ Không đưa về phía khai thiên phủ. Khai thiên phủ này sức mạnh khổng lồ, đầy đủ đánh bại ông lão. Nhưng khai thiên phủ cũng không mong muốn bị hắn nhận lấy. Chu vi cạo lên to lớn cuồng phong. Cuồng phong này không phải bình thường gió. Nó gào thét mà qua. Bầu trời chớp mắt ám mây nặng nề. Ánh chớp phun trào, như cơn sóng thần bao phủ bát phương. Đem hết thảy tiên Phật đều hất bay rồi. Liền ngay cả ông lão cũng không thể chống đỡ. Thân thể bị cuồng phong kia quét ra ngàn dặm. Ở đây, chỉ có Tôn Ngộ Không không có bị quét ra đi. Ông lão ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tôn Ngộ Không khoảng cách đá tảng càng ngày càng gần. Trong lòng lấy làm kinh ngạc. Tôn Ngộ Không, mau dừng tay. Hắn hét lớn. Tôn Ngộ Không không có dừng lại duỗi trước tay. Người căn bản không thể điều động nó. Ông lão lòng như lửa đốt. Phía sau hai đạo thần hoàn tia sáng sáng choang. Hơn 10 viên hình thoi đá tảng mang theo cổ điển mênh mông khí tức tự trong hư không xuất hiện. Chúng nó vừa xuất hiện, ông lão râu tóc chớp mắt bạc trắng, trở nên già nua không gì sánh được. Ngăn cản hắn, ông lão phun ra một khẩu máu. Đá tảng quần tựa như rơi sao biển thần, bao bọc hung hăng dị hỏa. Khí thế bàng bạc đập về phía Tôn Ngộ Không, đủ để hủy thiên diệt địa. Khai thiên phủ cảm giác được nguy hiểm, hơi rung động, khoe nhưng tách tỏa hào quang. Ánh sáng này chiếu vào trên tảng đá lớn mặt. Đá tảng quần tựa như lấy trứng trọi đá. Trong nháy mắt biến thành cho bụi rồi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.